Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, nở rộ hư không lan, hạ, làm dịch vân ý thức, liên lạc với cổ xưa yêu thần thạch bên trong, hắn cảm giác tất cả xung quanh đều biến mất, cái kia chút cùng hắn đồng thời tìm hiểu yêu thần thạch trẻ tuổi tuấn kiệt. Trong không gian tràn ngập hỗn độn khí, đều không thấy. Dịch Vân đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi là thâm thúy vũ trụ, mà ở dưới chân hắn, là sán lạn ngời ngời vô cùng vòng xoáy trạng tinh hà. Xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở, mà ở Dịch Vân trước mắt, lập loè điểm điểm tử quang bản nguyên tử tinh, ở trong hư không lơ lửng, chậm rãi xoay tròn, ở Dịch Vân đi tới nơi này cái dị thế sau khi... Hắn đã từng vô số lần nội thị trong tim tử tinh. Nhưng tử tinh chỉ là trước sau như một thần bí, long lanh, một chút nhìn sang, thậm chí cảm thấy cho nó có chút trong suốt, nhưng nó đến tột cùng có cái gì huyền ảo. Dịch Vân không biết gì cả, mà hôm nay, Dịch Vân lại nhìn tử tinh, đã hoàn toàn bất đồng, cái kia loại không biết gì cả cảm giác biến mất rồi. Ở Dịch Vân trong tầm mắt, tử tinh vô hạn kéo dài ra, Dịch Vân có một loại cảm giác, này tử tinh bên trong, tựa hồ bao hàm một cái vũ trụ, tử tinh đang xoay tròn bên trong lớn lên, trở nên hư huyễn, nó từ từ khuếch tán đến không gian vũ trụ. Dịch Vân nhìn thấy chung quanh tầm nhìn, đều biến thành mờ mịt màu tím ni mà đang ở những này trải rộng bốn phía màu tím bên trong. Dịch Vân thấy được một cái cõng đối với bóng người của chính mình. Đó là một cái tóc dài nam tử, hắn thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây trường thương. Dịch Vân cảm giác mình cùng cái thân ảnh kia cách rất xa nhau. Nhưng nhìn đến hắn trong nháy mắt, Dịch Vân nhưng tâm thần rung mạnh, cảm giác dường như là đối mặt vũ trụ cùng thái cổ ngôi sao. Theo bóng người kia chậm rãi xoay người, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa thẳng lao xuống, sát khí dâng trào. Thiên địa pháp tác chấn động, Dịch Vân thân ở như vậy uy thế bên trong, cảm giác mình phảng phất trong bão táp một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào muốn bị nuốt hết, người kia là ai, Dịch Vân cảm giác mình khó có thể suy nghĩ. Bóng người này áp lực, còn có bốn phía lực lượng pháp tác xung kích, để Dịch Vân cảm giác thân thể của hắn, linh hồn đều tựa hồ muốn đổ nát. Đúng lúc này. Dịch Vân từ nơi này tóc dài nam tử trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Đây là, tử tinh, một viên màu tím tinh thể. Ở đây tóc dài nam tử nơi ngực lấp lóe, cùng Dịch Vân nắm giữ tử tinh cảm giác gần như giống như. Dịch Vân có thể sẽ không cho là, người nọ là tương lai chính mình, như vậy hắn chẳng lẽ là tử tinh đã từng chủ nhân? Bỗng nhiên, cái kia tóc dài nam tử vung tay lên, trong tay hắn trường thương bay ra, này một cây trường thương, ở trong vũ trụ không ngừng phồng lớn, lại phồng lớn, cuối cùng, nó đã lớn đến khó mà tin nổi, có thể truyền lên mấy trăm ngôi sao, to lớn như vậy một cây thương, rơi vào chân của nam tử hạ, cái này thương trên ngưng tụ khởi lục địa, hải dương, đàn sinh ra cây cỏ, tẩu thú. Bao quát yêu thú, nhân loại, một cây thương, hóa thành một cái hẹp dài thế giới. Dịch Vân giật mình, hắn không biết khái niệm này nghĩa là gì. Nam tử này, đem vũ khí của chính mình huyễn hóa thành thế giới. Thế giới ở dưới chân phóng đại, Dịch Vân cảm giác đã bước lên này hẹp dài lục địa. Mông lung thiên địa, mây mù buông xuống, sấm sét ở trên không bên trong qua lại. Thiên địa pháp tác đều tựa như đã biến thành vô tận mảnh vỡ. Ở bên trong vùng thế giới này cho thấy căn nguyên của nó lực lượng. Những thứ này là pháp tác mảnh vỡ. Dịch Vân chấn động trong lòng. Hắn vô cùng rõ ràng. Những mảnh vỡ này quý giá bực nào. Đây đều là pháp tác bản nguyên A. 12 đế thiên hình thành lâu như vậy. Vũ trụ đã sớm định hình. Pháp tác cũng diễn biến thành thục. Muốn từ nơi này chút hoàn chỉnh pháp tác bên trong tìm hiểu ra bản nguyên. Cái kia thật là khó như lên trời. Cái này cũng là rất nhiều vạn yêu đế thiên cường giả. Đều nhìn chằm chằm viễn cổ đế thiên nguyên nhân. dù sao viễn cổ đế thiên bên trong pháp tắc diễn biến không hoàn chỉnh. Dễ dàng tìm hiểu, nhưng là viễn cổ đế thiên pháp tắc, hỗn loạn vụn vặt, muốn từ đâu chút phân tạp pháp tắc bên trong tìm được pháp tắc bản nguyên. Nói nghe thì dễ, không biết tìm hiểu bao lâu, mới được một viên pháp tắc bản nguyên mảnh vỡ, nhưng là bây giờ, ở Dịch Vân trước mắt, tất cả đều là pháp tắc bản nguyên mảnh vỡ đang bay múa. Này loại mảnh vỡ dễ dàng hấp thu hơn, mặc dù là vạn yêu đế thiên tôn giả, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ là cũng điên cuồng hơn. Ta, muốn tìm hiểu, những này pháp tắc mảnh vỡ, để Dịch Vân đỏ mắt, nhưng là một mực hắn chỉ có thể nhìn thấy, nhưng không sờ tới, những này pháp tắc quá xa, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong đó một ít, nhưng bên trong vùng thế giới này uy áp cường đại. Nhưng để hắn khó có thể giữ vững bình tĩnh, tìm hiểu không tới, Dịch Vân cảm giác lòng của mình đang chảy máu. Nhiều như vậy pháp tắc bản nguyên mảnh vỡ, đơn giản là vào Bảo Sơn nhưng không thu hoạch được gì. Này nắm thương nam tử bóng mờ rốt cuộc là ai? Hắn cùng Tử Tinh lại là quan hệ như thế nào? Người này, cảm giác so với Thuần Dương kiếm cung chủ nhân đều còn đáng sợ hơn. Đúng lúc này. Cái kia nắm thương nam tử trong cơ thể, phảng phất có vô số lôi đình nổ vang, trên bầu trời pháp tắc bản nguyên mảnh vỡ, toàn bộ cũng ngược lại quấn vào nam tử này trong cơ thể. Ở chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành từng đạo trận văn lấp lóe, mỗi một đạo trận văn bên trong, đều có một bóng mờ chiếm cứ, chúng nó hoặc là thần linh, hoặc là ma quỷ, có bóng mờ, dáng vẻ trang nghiêm. Dưới thân có từng đóa hoa sen, sau lưng có mờ mịt vòng sáng, cũng có bóng mờ, mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay nhuốm máu hung binh, dưới chân đạp vô số huyết sắc khô lâu. Những hư ảnh này, xếp thành một vòng tròn, thêm vào liên tiếp bọn họ trận văn, cuối cùng hóa thành một cái luân bàn, vạn ma sinh tử luân. Chẳng biết vì sao, Dịch Vân trong đầu xuất hiện danh tự này. Tóc dài nam tử cầm trong tay vạn ma sinh tử luân. Phong ấn thần ma, đứng ở trước mặt chính mình. Này vạn ma sinh tử luân bên trong tất cả pháp tắc. Dịch Vân thu hết vào mắt. Dịch Vân đột nhiên hiểu ra. Này vạn ma sinh tử luân, hẳn là một loại phi thường đáng sợ thần thông. Mà chính mình mắt thấy. Cái này nắm thương nam tử biến ảo thế giới. Sáng tạo vạn ma sinh tử luân tình cảnh. Cũng đều là Tử Tinh bên trong ảnh lưu niệm. Nam tử này, xác xác thực thực là Tử Tinh đã từng chủ nhân. Dịch Vân nhấc đầu mong ngày, còn có còn sót lại pháp tác bản nguyên mảnh vỡ. Bất quá bây giờ, Dịch Vân đã không muốn xem những mảnh vụn kia. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ trước mắt vạn ma sinh tử luân. Nhưng là nam tử tản ra uy thế quá mạnh. Dịch Vân một bên chống lại này cố áp lực. Một bên muốn nhìn rõ pháp tắc, hắn cảm giác mình thần niệm, đều gần như sụp đổ rồi. Hắn nỗ lực đi ký ức, đi tìm hiểu, nhưng là lực lượng tinh thần của hắn rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn. Thế giới tinh thần vào lúc này đột nhiên đổ nát, hết thảy trước mắt đều biến mất, cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi. Dịch Vân đột nhiên về tới nguyên thủy trong không gian, xung quanh vẫn là tràn ngập hỗn độn khí. Mà ở trước mắt hắn, ba khối yêu thần thạch song song trôi nổi ở trong hư không? Dịch Vân cảm giác ngạch đầu một mảnh cảm giác mát mẻ. Đó là bởi vì ngạch đầu thấm ra chặt chẽ mồ hôi hột. Quá rung động, Dịch Vân trước đó, làm sao đều không nghĩ tới Tử Tinh bên trong dĩ nhiên có lưu lại như vậy ký ức. Hơn nữa có thể, còn không chỉ chừng này ký ức, chỉ là Dịch Vân tinh thần lực của mình có hạn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ở đây, liền không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ. Dịch Vân không cần nghĩ cũng biết, này Tử Tinh đã tồn tại đã lâu năm tháng. Nó trong đó ghi chép hình ảnh, lại đều sẽ là gì chứ? Hiện tại, Dịch Vân chỉ là thấy được một chút, mà chỉ là cái kia pháp tác bản nguyên mảnh vỡ ngưng tụ mà thành vạn ma sinh tử luân. Đã để Dịch Vân kích động không thôi, nếu như, hắn thông qua lần lượt quan sát. Có thể nắm giữ một tia vạn ma sinh tử luân thần vận đây. Cái kia thực lực của chính mình, sẽ tăng lên tới trình độ nào? sư huynh, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên một cái thanh âm ngọt ngào. Dịch Vân theo tiếng vừa nhìn, nói chuyện đúng là mình, hàng xóm. Cái kia tìm hiểu thứ 27 khối yêu thần thạch lam tóc tiểu cô nương. Tuổi của nàng, so với mình còn nhỏ. Ta không sao, Dịch Vân vung vung tay. Hắn hiện tại kích động cũng không kịp. Tuy rằng hồn hải còn mơ hồ làm đau, nhưng bởi vì thấy được tử tinh bên trong bao bọc vô tận bảo khố. Dịch Vân nơi nào còn nhớ được điểm ấy tinh thần lực tiêu hao. Hắn chỉ muốn mau mau khôi phục một chút lực lượng tinh thần. Lần thứ hai tiến nhập tử tinh, tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, tu thành vạn ma sinh tử luân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.